Rất vui được gặp lại các bạn trong một đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 192 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã lần đầu tiên cùng với cả những cường giả huyền môn lãnh đạo quần hùng chống lại ma tộc và cũng đã giành được cái thắng lợi đầu tiên. Và lúc này thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cố gắng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Là chia sẻ, tương tác, đăng ký kênh cũng như là trở thành hội viên ở trên kênh để có thể là đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 192 có tựa đề Tiến về Thần Vẫn Sơn Mạch. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Sơn Hà bị nghiền nát, tông môn bị sụp đổ, biết bao nhiêu sinh linh tan thành mây khói. Thời điểm khi mà tất cả những võ giả nhân tộc bàng hoàng lo lắng nhất thì huyền môn xuất hiện, giống như là dương ca một ngọn cờ lớn giúp cho mọi người tìm được phương hướng. Ma tộc tàn sát bừa bãi, nhưng lại gần như là không còn có bao nhiêu chỗ cho bọn họ dùng thần nữa. Bọn chúng quá mạnh. Bản thân bọn hắn có thực lực cao cường, đã đành, lại còn có thể biến võ giả nhân tộc trở thành ma nô. Càng đánh càng nhiều thêm, giống y như là một loại dịch bệnh. Các người đã nghe nói gì chưa? Lăng Thiên Thần Vương đã thành lập một cái tổ chức tên là Huyền Môn, chuyên môn đối phó với bè lũ ma tộc. Ta đây sẽ đến nương tựa ở đó. Đám người bọn Thánh Thành kia quả thật chính là một cái đám rác rưởi, bình thường lợi dụng công hội luyện dược sư tới vơ vét của cải một cách trắng trợn. Hiện tại nhân tộc gặp nguy nan, vậy mà bọn chúng còn không có thèm đánh giám lấy một cái. Thực sự là khiến cho người ta cảm thấy thất vọng. Đúng như vậy, Lăng Thiên Thần Vương đó mới chính là anh hùng của thời loạn thế. Ta nghe nói ở trong cuộc chiến của Phiêu Miểu Tông, một mình hắn độc kháng với ba đại ma thần, chẳng những là không có bị tổn thương một cọng lông sợi tóc, mà còn chém giết một tên ma thần. Thật sự là quá mạnh mẽ. Ma thần chính là đã từng là những cường giả thần đạo, nghe nói căn bản là giết không chết. Ngay cả đại năng của thời thần đạo cũng là bị trấn áp như vậy. Thế nhưng mà Lăng Thiên Thần Vương lại có thể chém giết một tên ma thần, vậy thực lực quả thật là không có thể nào tưởng được. Tại trận chiến ở tại Phiêu Miểu Tông, thanh danh của Diệp Viễn là truyền rất nhanh trong giới những cường giả nhân tộc. Từ khi ma kiếp bộc phát, bọn họ đã dần dần ý thức được rằng đây chính là một mối nguy cơ diệt tộc. Tính xâm lược của bè lũ ma tộc quá mạnh mẽ, gần như là không cách nào có thể diệt sạch. Dù sao, người giống như Diệp Phiến có thể là trực tiếp giết chết ma tộc cũng không nhiều. Trong lúc nhất thời, vô số những cường giả nhân loại nhào nhào chạy về phía yêu vực. Lúc này, ở Long tộc có rất nhiều những cường giả đang tụ tập tại đây. Đại nhân, tứ tượng tộc đã dành riêng vài chỗ cho chúng ta, dùng tới an bài võ giả nhân tộc. Thế nhưng, có nhiều nơi võ giả lại không có nghe theo sự quản thúc, làm náo loạn đến nỗi có nhiều lần phát sinh. Người đang báo cáo với Diệp Phiến về tình huống bố trí cho võ giả nhân tộc chính là người bị Diệp Phiến chém đứt một tay, Tà Vân Chi. Diệp Phiến cũng không nghĩ đến Tà Vân Chi này ngược lại chính là một cái người quản lý vô cùng tốt. Hắn sắp xếp cho Tà Vân Chi một chức vụ trưởng lão. Địa vị ở trong huyền môn cũng là gần bằng với đại huyền chủ. Sự sắp xếp này làm cho Tà Vân Chi hưng phấn lạ lùng. Tà Vân Chi này hay quan tâm đến danh lợi, Diệp Viễn lại cho hắn quyền lực rất lớn. Điều này khiến cho hắn cảm thấy cực kỳ là thỏa mãn. Mỗi ngày đều là liều mạng bố trí cho đám đầu trâu mặt ngựa. Đương nhiên, bố trí mới chỉ là bước đầu tiên, quan trọng hơn vẫn là quản lý. Võ giả thần vực đâu chỉ có dùng con số vài trăm triệu tới để mà tính. Tuy rằng chỉ có một số bộ phận nhỏ tiến vào, nhưng mà số lượng vẫn là cực kỳ khổng lồ. Trong đó phần lớn đều là những tán tù, thậm chí còn là ngạo nghễ bất tuần. Làm sao có thể khiến cho những người này trung thực một chút, đó cũng là một cái bài toán khó. Mỗi ngày Thẩm Vân Chi đều là phải hao hết tâm tư chạy qua chạy lại giữa những nơi hắn bố trí, thật sự là làm không biết mệt mỏi. Nghe xong báo cáo của Thẩm Vân Chi, Diệp Viễn thản nhiên nói: loạn thế dùng biện pháp mạnh, không cần thiết phải khách khí với bọn chúng. Náo loạn nhất định là phải phạt nặng. Một người gây náo loạn phạt một người. Một gia tộc náo loạn với trực tiếp trục xuất gia tộc đó ra khỏi yêu vực. Những điều này không cần ta phải dạy người đấy chứ. Vậy thì còn việc chiêu mộ đại quân đã hoàn thành đến đâu rồi? Sắc mặt của Tạ Vân Trì hiện lên vẻ khó xử. Dạ, bẩm đại nhân, dựa theo phương pháp của đại nhân, cứ 10 người một nhóm. Bây giờ đã chiêu mộ được nhóm đại quân đầu tiên. Hiện tại những người đầu nhập này đang trong thời gian huấn luyện, không bao nhiêu lâu nữa thì có thể là ra trận giết địch rồi. Diệp Viễn gật đầu. Tốt, làm không tồi. Từ đây đến lúc đại chiến cũng không còn có bao nhiêu thời gian để mà huấn luyện nữa đâu. Yêu cầu của ta đối với bọn hắn cũng không cao, chỉ cần là có thể giữ vững vị trí yêu vực là được. Trận đại chiến giữa người cùng với ma này vẫn là sẽ phải rơi vào người của hai đại thiên ma thần. Bọn hắn không chết thì chiến tranh cũng sẽ vĩnh viễn không cách nào có thể chấm dứt đâu. Chiến tranh của thế giới võ giả vĩnh viễn đều là đỉnh của đại chiến. Những người khác cùng lắm chỉ là tai bay vạ gió mà thôi. Giữa Càn Nặc và Diệp Viễn, ai là người chiến thắng thì mới có thể là đạt được thắng lợi cuối cùng ở trong trận đại chiến này. Đại ca, một mình huynh chiến đấu với ba đại ma thần, một trận này quả thật sự là rất thú vị. Bây giờ hai nhánh tộc Bạch Hồ cùng với Thiên Ma đã hợp lại làm một, trở thành người một nhà. Yêu tộc chúng ta cũng đã kết thành một sợi dây thừng. Đại ca, chỉ cần là người có gì phân phó, vậy thì tộc Bạch Hồ của chúng ta sẽ xông phá khói lửa, không có hề chối từ. Trong những ngày Diệp Viễn không có ở đây, Bạch Hoàng đã trở thành một cường giả chân chính. Hắn gần như là dùng sức một mình thống nhất tộc Bạch Hồ. Thực lực của Bạch Hoàng ngày hôm nay đã có thể là so được với Thập Đại Thần Vương, vô cùng là đáng sợ. Diệp Viễn, nếu như hiện tại thì Cơ Lâu công bố tứ hạng mới thì người đã hoàn toàn xứng đáng với vị trí đệ nhất thần vương rồi. Sợ rằng ngay cả Gia Cát Thành Hư cũng là kém xa người. Đằng Quân cười nói. Ngày đó khi mà nhìn thấy thực lực phòng ngự biến thái của Diệp Viễn, Đằng Quân đã thật sự tâm phục khẩu phục. Ở dưới công kích như vậy, hắn tự hỏi rằng bản thân của mình có lẽ cũng là tuyệt đối không thể nào có khả năng chống đỡ. Mà để cho chính hắn phát động công kích thì tuy rằng Cửu Dương phần thiên lợi hại, nhưng mà thực sự cũng không đạt đến trình độ giống như là ba đại ma thần. Nếu như không thể nào phá được phòng ngự của Diệp Viễn thì ế thầy cũng chỉ là phí công vô ích. Diệp Viễn cười khổ. Gia Cát Thành Hư thì cũng chỉ là cái loại tôm tép nhãi nhép thôi, vẫn chưa có đủ để cho bản thiếu gia để vào trong mắt. Điều mà ta thật sự lo lắng vẫn là Càn Đặc cùng với Nguyệt Cơ. Đằng huynh, đã có một trận chiến của ngày hôm đó, có lẽ bây giờ bè lũ ma tộc cũng sẽ là thù liễm một chút. Ngày mai ta có ý định muốn khởi hành tiến về Thần Vẫn Sơn Mạch. Chuyện của Huyền Môn xin nhờ huynh rồi. Cái gì? Ngươi thật sự là muốn đi sao? Đằng Quân nghe vậy không có khỏi ngẩn người. Hắn không nghĩ đến Diệp Viễn sẽ lên đường nhanh đến như vậy. Diệp Viễn gật đầu. Càn Nặc tạm ngừng chiến tranh lại, nhất định là đang muốn chuẩn bị cho bước đột phá sau cùng. Một khi mà hắn hoàn toàn khôi phục lại thực lực, có thể là so sánh với Quy Khư Thần Cảnh, vậy thì không một ai trong số chúng ta là đối thủ của hắn ta đâu. Thần vực ngày hôm nay cũng không còn có đại năng kinh thiên giống như là Tuyệt Thiên Tiền Bối năm xưa. Đã không còn ai có thể là tiếp tục trấn áp được hắn thêm 100 vạn năm nữa. Cho nên pháp lực tầm thường các bạn là không có khả năng có thể cứu vãn được sự diệt vong của nhân tộc. Cứ tu luyện từng bước một, vậy thì chỉ có thể ngồi chờ chết mà thôi. Đằng Quân nghe vậy cũng thở dài. Nơi đó dù sao thì vẫn là quá mức khủng khiếp. Côn Ngộ Thần Mộc kia càng là khó đối phó. Người đi một chuyến này nhất định là phải bảo trọng. Người chính là hy vọng duy nhất của nhân tộc chúng ta. Vì nhân tộc, người chưa có để xảy ra chuyện gì. Diệp Viễn mỉm cười. Không phải nói ta chính là thiên mệnh chi tử sao? Làm gì có chuyện dễ dàng có thể chết như vậy được. Đàng huynh cứ yên tâm đi. Có lẽ thời điểm ta trở về sẽ trở thành cường giả thần cảnh đầu tiên của thần vực trong vòng 10 vạn năm qua. Diệp Viễn cười. Thế nhưng những người khác lại cười không nổi. Bọn hắn đối mặt với thế công của ma tộc hoàn toàn chính xác là rất gian nan. Thế nhưng khi Diệp Viễn đối mặt với hùng nguy hiểm thì còn mạnh hơn so với bọn hắn gấp trăm lần. Cường giả thần vực, cho dù là định thiền hay là cường giả như là linh trá cũng như vậy, không một ai dám xâm nhập vào thần vẫn sơn mạch quá mức. Thế nhưng lúc này Diệp Viễn lại muốn tìm Côn Ngô thần mộc, thì nhất định là phải tiến vào nơi sâu bên trong thần vẫn sơn mạch. Nghe nói đó chính là một nơi mà những cường giả thần đạo đi vào cũng sẽ phải thập tử nhất sinh. Chuyến đi này sẽ là lành dữ khó mà liệu. Hơn nữa, cho dù là thật sự có tìm được Côn Ngô thần mộc thì sẽ thật sự có thể là đột phá đến thần cảnh sao? Hôm nay thiên đạo đã bị khiếm khuyết, có ai lại dám mạnh miệng nói như vậy đâu. Đại ca, ta sẽ cùng đi với huynh. Bạch Quang ra về làm việc nghĩa không chùn bước nói. Diệp Viễn cười. Huynh đệ tốt. Thần vẫn sơn mạch mênh mông cuồn cuộn, không biết là rộng đến mấy trăm vạn dặm. Nó nằm ở tại cực nam của thần vực, không một ai biết điểm cuối cùng của nó rốt cuộc là ở nơi nào, bởi vì không một ai có thể bay qua thần vẫn sơn mạch, cường giả thần đạo cũng là không được. Ở bên trong truyền thuyết của thần vực, không biết là đã có bao nhiêu những cường giả thần cảnh đã bị vẫn lạc ở bên trong thần vẫn sơn mạch. Từng có cường giả thần cảnh có ý đồ muốn bay qua, thế nhưng bay không có được bao xa thì mảnh không gian ở nơi đó càng không có ổn định. Sơ sẩy một chút, cường giả thần đạo cũng khó mà có thể may mắn thoát. Thế nhưng, dường như là ở tại niên đại thần đạo, cho dù là những cường giả thần đạo kia biết rõ nơi này vô cùng hùng hiểm, thế nhưng mà vẫn chạy đến đây đông như kiến. Cho dù có táng thất ở nơi này thì cũng sẽ không hối tiếc. Bởi vì, vì sao bọn hắn lại có thể làm như vậy? Đã là sớm thành hình thành một bài toán không có người giải. Dần ra, nơi này được xưng là thần vẫn sơn mạch. Nhưng ngày hôm nay, thần vẫn sơn mạch lại chính là một nơi có nhiều bảo vật với những võ giả thần vực. Cứ rằng ở đây có hung hiểm, thế nhưng lại ẩn chứa vô số những kỳ ngộ. Trong dòng người, có bốn đạo nhân ảnh đang bước đi chậm rãi. Bốn người này chính là từ xa mà đến Diệp Viễn, Bạch Quang, Lục Nhi cùng với Nguyên Mộng Ly. Lần này đi đến thần vẫn sơn mạch, dung mạo của cả nhóm người Diệp Viễn đều có một sự thay đổi không nhỏ. Cũng đều ăn vào phong nguyên đan, ám chế cảnh giới đến đạo huyền cảnh từng 7, từng 8. Thần vẫn sơn mạch khó bảo toàn rằng sẽ không có do thám của lũ ma tộc. Lỡ như mà bị bọn hắn phát hiện ra thì có thể là bọn họ sẽ gặp nguy hiểm không nhỏ. Đối phó với 3 tên ma thần thì Diệp Viễn còn có thể ứng phó. Thế nhưng nếu như mà cả 5 tên tiến tới cùng một lúc thì kết quả lại là khó mà nói. Đại ca, lối vào của thần vẫn sơn mạch này vì sao lại có nhiều người đến như vậy? Bạch Quang nghi ngờ hỏi. Ma kiếp bộc phát, ngoài trừ huyền môn ra chỉ sợ thần vẫn sơn mạch này chính là cái nơi an toàn nhất. Nhưng mà người dám đến đây thì ít nhiều gì cũng đã phải có một chút thực lực. Diệp Viễn nói. Đến thần vẫn sơn mạch này tị nạn, những người này bị điên sao? Chưa đợi đến lúc ma kiếp qua đi thì đoán chừng rằng bọn hắn đã đều phải chết ở tại nơi này rồi. Bạch Quang nói. Bọn hắn tới nơi này đơn giản là vì tìm kiếm một cái đường sinh cơ, muốn đạt được truyền thừa chí cao ở đây để mà có thực lực tự bảo vệ mình. Diệp Viễn thản nhiên nói. Ma kiếp bộc phát, cả đám đều nghĩ đến việc trốn tránh, thà tình nguyện lầm vào con đường thập tử nhất sinh để mà tìm kiếm cơ duyên, cũng không có muốn trực tiếp đối diện với ma tộc. Thật sự là đáng buồn. Những người này nếu như mà đạt được truyền thừa chí cao thì sẽ thật thà giống như huynh cùng với Phương Tiền Bối đi chiến đấu vì nhân tộc sao? Bạch Quang tỏ ý khinh thường nói. Diệp Viễn cũng thở dài. Cái này hết thầy cũng là tùy duyên thôi. Có lẽ trong số những người này thật sự là có người đạt được truyền thừa nghịch thiên, đột phá gông cùng xiềng xích thì sao? Trời không có tuyệt đường sống của con người. nếu như mà ta không được, vậy thì hy vọng rằng trong số những người này có thể là đứng ra. Nói thật thì, đối với việc chính mình có thể thành công không, trong nội tâm Diệp Viễn cũng không rõ. Chưa nói đến chuyện có thể tìm được Côn Ngô Thần Mộc không, cho dù thật sự đã tìm được, thì nghịch đạo đan có thật sự là có thể nghịch đạo mà đi không? Diệp Viễn cũng là không có một nửa điểm nắm chắc. Nhanh, nhanh đến đây nhìn xem, nghe nói là Lăng Thiên Thần Vương cùng tới Thần Vẫn Sơn Mạch rồi. Cái gì? Lăng Thiên Thần Vương? Nhưng mà hắn chính là đại anh hùng của nhân tộc, không phải là bây giờ đang là ở yêu vực đối kháng với cả bè lũ ma tộc sao? Làm sao mà có thể xuất hiện tại chỗ này chứ? Nghe nói là hắn muốn đi tới nơi này tìm kiếm cơ hội đột phá để mà đối kháng với lũ ma tộc. Vậy thì còn chờ gì nữa? Chúng ta mau chóng đuổi theo xem. Bốn người đang ghé qua một cái sơn đạo thì chợt nghe một đám người bên cạnh nghị luận nhau nhau. Nghe thấy mấy cái lời bình luận này, ba người còn lại đều dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn về phía Diệp Viễn. Lăng Thiên Thần Vương đến thật rồi. Thế nhưng khi nhìn thấy tư thế của mấy người kia, hiển nhiên là không có phải chạy về phía Diệp Viễn. Chẳng lẽ là còn có một Lăng Thiên Thần Vương thứ hai? Diệp Viễn bật cười. Nhìn ta làm gì chứ? Đi qua đó xem một chút, chẳng phải là sẽ biết sao? Bạch Quang cười. Đương nhiên, đúng rồi. Chúng ta mau mau đến đó xem. Ta ngược lại là muốn nhìn xem cái tên Lăng Thiên Thần Vương kia rốt cuộc là cái bộ dáng thế nào. Đúng lúc này, có một gã võ giả đạo huyền cảnh thứ 7 đi ngang qua bọn họ. Nghe được tiếng cười lớn của Bạch Quang thì không có khỏi kinh ngạc. Này này, các người ngày đến Lăng Thiên Thần Vương mà cũng chưa có từng nghe đến. Thật sự là quá lạc hậu rồi. Hiện tại, cái bè lũ ma tộc tàn sát bừa bãi. Sáu đại cường giả, đại ma thần cũng đang nhìn chằm chằm. Trận chiến Phiêu Miểu Tông ngày hôm đó, vốn là Phiêu Miểu Tông đã thất vọng rồi. Nhưng mà Lăng Thiên Thần Vương bỗng nhiên lại từ trên trời giáng xuống. Một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa. Trực tiếp, để đánh chết một trong số sáu đại ma thần. Còn lại năm tên, thân thể mang theo trọng thương, sau đó thì bỏ chạy. Võ giả này thao thao bất tuyệt, tường thuật lại chiến tích vĩ đại của Diệp Viễn. Diệp Viễn nghe thấy cũng là tấm tắc một hồi kỳ lạ. Từ trong miệng của những người này, quả thật chính mình cũng là đã bị thần hóa. Nguyên Bộng Ly cùng với Lục Nhi đều là che miệng cười, cười đến mức sắc mặt của Diệp Viễn có một chút nhịn không được. Thế nhưng người ta đang ở một bên giang dài một cách đầy nhiệt tình, hắn lại không có ý tứ muốn đuổi người ta đi, đành phải mặt dày mày dạn ngồi nghe. Phía trước cách đó không xa có một khu đất trống. Lúc này ở trên khu đất trống này đã xúm lại một nhóm người. Ở chính giữa có một thanh niên áo trắng, khí thế bức người, tư thế hiên ngang, rất có phong phạm của một cường giả. Đứng ở bên cạnh người thanh niên này còn có một nam một nữ. Nam nhân thì cũng đồng dạng trẻ tuổi, nữ nhân cũng là có một vài phần tư sắc. Diệp Viễn đại nhân, có thể là kể cho chúng ta nghe một chút về tình hình trận chiến của ở Phiêu Miểu Tông khi đó hay không? Chúng ta là ngưỡng mộ phong thái của ngài đã lâu. Có một võ giả ra mặt nói. Người thanh niên áo trắng kia cười nhạt một tiếng nói. Đương nhiên là có thể rồi. Bản thiếu gia biết rõ, hiện tại bên ngoài có rất nhiều những lời đồn đãi. Kỳ thật sáu đại thiên ma thần kia cũng thường thôi. Khi đó bản thiếu gia đã dùng một chiêu phá thiên long ngâm, đã chấn cho bọn chúng chạy té khói. Tài án nói của thanh niên áo trắng này rất tốt, miêu tả trận chiến ở tại Phiêu Miểu Tông hết sức sinh động, giống như là hắn đã thật sự đã tự mình trải nghiệm. Một bên, cả đám người về xem nghe vậy đều làm ra cái vẻ mặt khâm phục, từng trận tán thưởng không ngớt vang lên. Lăng Thiên Thần Vương, ngài thật đúng là anh hùng của nhân tộc chúng ta. Lăng Thiên Thần Vương uy vũ. Đúng như vậy, Diệp Viễn đại nhân, nếu như mà những ma thần kia không có chịu nổi một kích như vậy, thì vì sao ngài lại không có trực tiếp tiêu diệt bọn chúng, mà lại phải chạy tới Thần Vẫn Sơn Mạch này để mà lịch lãm rèn luyện? Bỗng nhiên có người hỏi. Diệp Viễn giả mạo này cười cười, thản nhiên nói. Các người thì biết cái gì? Người mạnh nhất trong cái bè lũ ma tộc cũng không có phải là chỉ có ma thần đâu. Bọn chúng cùng lắm chỉ là mấy tên tiểu lầu là. Cường giả phía sau lưng bọn chúng mới là chính thức chính là chủ đạo trận chiến mà kiếp này. Thực lực của bản thiếu gia bây giờ vẫn còn cách bọn hắn một chút, cho nên mới cần là phải đến Thần Vẫn Sơn Mạch này lịch lãm rèn luyện, tìm cơ hội đột phá để có thể dẫn đầu nhân tộc chúng ta đi giết bằng được bọn chúng. Bốn người Diệp Phiến nghe hắn ta nói những lời này cũng không khỏi cảm thấy kỳ lạ. Sau lưng ma thần còn có tồn tại mạnh hơn nữa, điểm này cả thần vừa cũng không có mấy người rõ. Vậy mà cái tên Diệp Viễn giả mạo này lại biết rõ như vậy. Diệp Viễn đang nhìn xung quanh một chút, chợt phát hiện ra Lục Nhi đứng ở bên cạnh có chút dầu dĩ không vui. Không có khỏi hiếu kỳ hỏi, Lục Nhi, là sao vậy? Ai khi dễ người sao? Lục Nhi quệt miệng, vẻ mặt khó chịu. Thiếu gia, người xem, cái tên nam tử bên cạnh tên kia nhất định chính là Bạch Quang. Còn có nữ tử kia nữa, nhất định chính là Ly Nhi tỷ tỷ. Diệp Viễn sững sờ, có chút không hiểu. Ngược lại, Ly Nhi che miệng, tiến đến nói nhỏ với Diệp Viễn. Lục Nhi muội muội tức giận là vì đã giả mạo rồi, thì vì sao lại thiếu đi nàng? Diệp Viễn nghe xong, lúc này thì mới chợt hiểu, không khỏi cười. Về sau, mặc kệ là đi tới chỗ nào, ta cũng sẽ đều mang theo Lục Nhi, nhà ta theo. Như vậy thì bọn hắn sẽ biết rõ ở bên cạnh thiếu gia còn có một Lục Nhi xinh đẹp đáng yêu nữa, có được không? Lục Nhi nghe xong vô cùng vui mừng, nói, thiếu gia, đây chính là người nói. Đúng lúc này bỗng nhiên có một người trung niên xông đến, chỉ vào Diệp Phiến già kia cười lạnh. Người nói người là Lăng Thiên Thần Vương thì sẽ chính là Lăng Thiên Thần Vương sao? Lăng Thiên Thần Vương có cái dạng thực lực cỡ nào, làm sao có thể trộn lẫn giữa mấy người chúng ta được chứ? Theo tao thấy, nó chính là một cái tên giả mạo mà thôi. Hành động của nam tử trung niên này khiến cho tất cả mọi người đều giật mình. Đến bây giờ mới dừng lại. Đã có người hoài nghi tới thân phận của Diệp Viễn giả mạo, nhưng thật sự không có ai dám đứng ra khiêu khích. Dù sao thì uy vọng hiện tại của Diệp Viễn vẫn là có 102. Khiêu khích như vậy, sơ sẩy một cái thôi, có thể là đưa đến họa sát thân. Tất cả mọi người đều nhìn về phía Diệp Viễn giả kia để xem hắn ta ứng phó thế nào. Ai ngờ, người này chỉ cười nhạt một tiếng, nói, mọi người đều biết, bản thiếu gia mạnh nhất chính là võ kỹ phá thiên long ngầm. Thế nhưng, chiều này vừa mới ra, chỉ sợ tất cả mọi người tại đây không có một người nào có thể sống. Vị huynh đài này, nếu như người không tin thân phận của bản thiếu gia, cứ việc ra chiều với bản thiếu gia đi, bản thiếu gia tuyệt đối là sẽ không đánh lại đâu. Bất kể thế nào, cái phần bình tĩnh thong dong này quả thật là sẽ khiến cho không ít người công nhận thân phận của hắn ta. Đây mới xứng chính là phong phạm cao thủ. Khoác lác cũng là phải có mức độ thôi. Không đánh lại thì để ta xem người có bao nhiêu bổn sự. Võ gia trung niên kia cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên bổ ra một đao, thay thế khiến cho người ta cực kỳ sợ hãi. Nhìn thấy một chiêu này, sắc mặt của mọi người lập tức thay đổi. Uy thế của một đao này bổ xuống, ngay cả cường giả hư huyền cũng đã phải bị chặt làm hai. Thế nhưng bây giờ lại xuất hiện một màn càng khiến cho người ta kinh hãi. Một đao kia đã đến cách trước người Diệp Phiến giả kia khoảng chừng 2 trượng, rốt cuộc thì không thể nào tiến thêm nữa. Mạnh như vậy. Từng đợt tiếng thán phục truyền đến, tất cả mọi người đều bị một màn này khiến cho sợ ngây người. Bạch Hoàng thấy một màn này thì nhếch miệng lên, khinh thường nói, cố làm ra vẻ huyền bí, thật là vô sỉ. Diệp Viễn cười, ở tại thần vực, người hiểu được pháp tác thần đạo quá ít, ngay cả cường giả hư huyền cảnh cũng biết đến không nhiều. Thực lực của cái người này cũng đã là rất tốt rồi, nhưng mà màn diễn này không khỏi là cũng quá giả tạo đi. Cảm giác của Diệp Viễn là cực kỳ mẫn cảm. Toàn thân của Diệp Viễn giả kia chấn động lên, trực tiếp liền đánh bay thiên nam tử trung niên. Lúc này thì vẻ mặt của cái tên nam tử trung niên kia mới lộ ra vẻ bội phục, không người thi lễ với Diệp Phiến. Diệp Phiến, đa tạ ngài, Lăng Thiên Thần Vương đã hạ thủ lưu tình, tiểu nhân chính là có mắt không tròng, đã mạo phạm đến đại nhân, xin đại nhân tha lỗi. Tương truyền rằng Lăng Thiên Thần Vương có lực lượng lãnh vực thiên hạ vô song, có thể là cạnh kháng với công kích của ma thần mà không có hề bị tổn hao một sợi lông tóc. Với thực lực cỡ này của đại nhân, nếu như mà không phải là Lăng Thiên Thần Vương thì còn ai vào đây nữa? Câu nói của người nam tử trung niên này đã hoàn toàn gạt bỏ hết đi sự hoài nghi trong lòng mọi người. Cái tên Diệp Viễn này gần như là giống với trong truyền thuyết như đúc. Chẳng những có thực lực vô cùng đáng sợ, hơn nữa ở bên trong người còn có huynh đệ tốt, đó là Bạch Quang cùng với Hồng Nha Chi Kỳ. Diệp Viễn giả này cười nhạt. Không sao, bản thiếu gia không có nhỏ mọn đến như vậy đâu. Vốn là bản thiếu gia tiềm tù ở bên trong Thần Vẫn Sơn Mạch, nghe nói có không ít võ giả nhân loại tà tiến vào Thần Vẫn Sơn Mạch, cho nên mới đặc biệt xuất quan. Dưới nguy cơ tộc của chúng ta bị diệt đi, tính mạng của từng võ giả một đều là vô cùng trân quý. Thần Vẫn Sơn Mạch này rất hung hiểm, bản thiếu gia ở trong đó cũng là thập tử nhất sinh. Nhưng mà trong khoảng thời gian này, bản thiếu gia cũng đã biết được hết những địa hình cùng với những khu vực cấm. Hơn nữa, còn đã vẽ thành bản đồ đánh dấu tất cả những chỗ có nguy hiểm. Diệp Viễn vừa nói ra những câu này, trên mặt của một đám võ giả lập tức lộ ra thần sắc vui mừng. Cái Thần Vẫn Sơn Mạch này chính là nguy hiểm dị thường. Nếu như không có biện pháp nào nữa, thì bọn hắn thật sự là không dám tới nơi này để tìm kiếm cơ duyên. Dám tiến vào Thần Vẫn Sơn Mạch, ít nhất thì cũng phải là cường giả cảnh giới thần vương. Nếu như không, đến khi chết cũng là không có biết mình chết như thế nào. Nếu như có được một tấm bản đồ của Thần Vẫn Sơn Mạch, vậy thì hoàn toàn là không giống như trước nữa. Ít ra có thể là giúp cho bọn hắn có tỷ lệ sinh tồn được gia tăng thật lớn. Lăng Thiên Thần Vương ngài quả nhiên không có hổ là lãnh tụ nhân tộc chúng ta. Vật trân quý cỡ này mà cũng nguyện lấy ra chia sẻ với mọi người sao? Lần này ta đến Thần Vẫn Sơn Mạch với quyết tâm không có từ bỏ. Bản đồ của Lăng Thiên Thần Vương tuyệt đối là có thể giúp cho ta tăng thêm phần thắng. Cả đám người đều đoán là Diệp Viễn giả này muốn làm gì. Trên mặt người một đám đều hiện lên vẻ hưng phấn vô cùng. Loại chuyện tốt thế này, mặc dù là người đó là ai đi chăng nữa cũng sẽ không có cự tuyệt. Không ngờ Diệp Viễn giả này lại thở dài. Nếu như lúc bình thường bản đồ này tặng không cho quý vị cũng không có sao. Thế nhưng mà mọi người đã biết rồi, hiện tại huyền môn ta đang lại đang thủ một góc, chiến sự căng thẳng, khan hiếm về những loại tài nguyên, trong đó linh dược chính là vô cùng thiếu thốn. Mọi người tới Thần Vẫn Sơn Mạch này để tìm kiếm một đường sinh cờ, cũng đồng dạng là vì nhân tộc xuất lực. Lòng của ta cảm thấy vô cùng an ủi. Nhưng mà những võ giả khác trước khi mà giết địch càng phải cần đến sự ủng hộ của chư vị. Còn hy vọng rằng các vị có thể là quyên góp một chút tiền giúp đỡ các dũng sĩ của tộc chúng ta. Đương nhiên bản thiếu gia sẽ không có yêu cầu các người quyên bao nhiêu, chỉ là tùy xem tâm ý của các vị thôi. Mọi người cảm thấy thế nào? Lời này vừa ra, khóe miệng Diệp Viễn không khỏi nở ra một nụ cười, lập tức hiểu rõ mục đích của người này. Tên này quần quýt hơn nửa ngày cũng chỉ là vì muốn mượn danh tính của mình tới vơ vét một đống của cải. Nhưng mà lời nói của tên này thật sự là rất hay, khiến cho người khác nhìn không được vỗ tay tán thưởng. Hắn nói sẽ không yêu cầu điều gì, nhưng mà võ giả ở đây lại không có dưới 400-500 người. Ở đầu ra người thật sự không biết xấu hổ, lấy cái thứ không đáng giá để mà lừa tiền như vậy. Dù sao thì hắn cũng đứng về phía lập trường chính nghĩa của nhân tộc. Diệp Viễn giả này vừa nói xong thì người trung niên khi nãy, võ giả trung niên khi nãy đã nghi ngờ hắn lập tức đứng ra, chính là cái người thứ nhất đứng ra hưởng ứng. Đúng như vậy, đại nhân lo lắng cho nhân tộc chúng ta hết lòng, chúng ta làm sao mà có thể keo kiệt được chứ? Huống chi tấm bản đồ này vô cùng quan trọng đối với chúng ta, có thể gọi như là vật cứu mạng. Ta nguyện ý lấy ra 3 gốc linh dược cấp 9 cùng với 5.000 thượng phẩm thiên nguyên tinh tới để mà đổi lấy một tấm bản đồ. Võ giả trung niên này nói. Hắn vừa nói xong, tất cả mọi người đều biến sắc. Thì võ giả trung niên này vừa mới mở miệng thì đã trực tiếp định sẵn giá cả. Nếu như mà bọn hắn xuất ra thứ gì đó quá mức keo kiệt thì không phải là bị người khác khinh bỉ tới chết hay sao? Dứt lời, võ giả trung niên kia không thèm suy nghĩ gì, trực tiếp lấy ra 3 gốc linh dược cấp 9 cùng với 5.000 thượng phẩm thiên nguyên tinh ra vào trong tay Bạch Quang giả, để mà đổi lấy một phần bản đồ. Những người khác thấy như vậy, nhưng vẫn còn có chút do dự. Chỉ là sức hấp dẫn của tấm bản đồ này quá lớn đối với bọn họ, cho nên nguyên một đám cũng là không có muốn rời đi. Võ giả trung niên kia lại hừ lạnh một tiếng, tỏ ra ý khinh thường. Các vị thật đúng là cái thứ vắt chảy ra nước. Đồng bào của chúng ta lúc trước giết địch, không biết đã phải chết đi bao nhiêu người. Nhu cầu cấp bách cần có tài nguyên của chúng ta thì cứu mạng, vậy mà nguyên một đám người các người lại keo kiệt đến như vậy, thật là khiến cho người khác cảm thấy lạnh lẽo. Lời này vừa nói ra, những người kia làm sao còn mặt dày mà đứng yên nữa, lập tức nhào nhào đến quyên góp tiền giúp đỡ. Được, được rồi, cho ta một phần bản đồ đi, ta quyên một gốc linh dược cấp 9. Cũng cho ta một phần, trên người của ta không có linh dược cấp 9, ta lấy thượng phẩm thiên nguyên tinh tới để mà thay thế. Nếu như là bình thường, chắc chắn là bọn hắn sẽ không có làm như vậy. Nhưng hiện tại, nguy cơ diệt tộc ngay trước mặt, bọn hắn ít nhiều gì vẫn cần một chút thể diện. Hơn nữa, sự hấp dẫn của tấm bản đồ khiến cho bọn hắn đành phải nhào nhào kiên trì. Diệp Viễn cười, chỉ thản nhiên nói, chúng ta đi thôi. Thấy Diệp Viễn không có ý tứ muốn truy cứu, mọi người Bạch Quang cũng mặc kệ, theo chân Diệp Viễn rời đi. Thế nhưng ai ngờ cái tên Diệp Viễn giả kia thấy mấy người bọn họ muốn rời đi thì lại không có khỏi cười lạnh một tiếng. Mấy vị da mặt thật sự là cũng rất dày đấy. Dũng sĩ chúng ta nhuộm máu tươi nơi xa trường, vậy mà các người lại vắt chảy ra nước. Đúng là... Diệp Viễn kia lại giả kỳ hô lên một tiếng. Ánh mắt của mọi người đồng loạt tập trung về phía trên người Diệp Viễn. Đúng như vậy, mấy cái tên này thật sự là không biết xấu hổ rồi, vậy mà cũng có thể mặt dày mày dạn không có rào ra. Đúng thật, thật đúng là vẫn còn có cái loại người như vậy. Nhân tộc đã là đến mức nguy nan trước mặt rồi, thế mà bọn chúng vẫn mặt dày vô sỉ. Vì sao lại có cái người có thể là vô sỉ đến cảnh giới như vậy? Đặc biệt là những người đã giao ra linh dược cùng với nguyên tinh. Vì vậy, bọn hắn tự cho rằng mình đã làm một việc vĩ đại, cho nên có thể là có tư cách tới mắng mỏ người khác. Diệp Viễn không nghĩ đến, chính mình không có tìm tên lừa đảo kia gây phiền toái, thì cái tên này lại chọc đến mình như vậy. Hắn không hề muốn gây chuyện, thế nhưng đương nhiên cũng không có sợ bất cứ chuyện gì. Diệp Viễn còn chưa có ra mặt, thì Bạch Quang đã nhảy ra. Này này, cái thứ không biết sống chết này, ở chỗ này khoe khoang làm dáng, thực sự cho là mình chính là cái dễ thông sao? Có tin là ta tát cho một phát đập chết người không? Bạch Quang cười lạnh. Một câu này khiến cho tất cả mọi người đều nghẹn họng nhìn chân chối. Ở đâu ra một cái tên điên này để dám nói chuyện với cả Lăng Tiên Thần Vương như vậy? Tên Diệp Viễn kia nghe vậy thì vẫn tỏ ra phong phạm cao thủ, thản nhiên nói. Người vô sỉ giống như các người, thật đúng là lần đầu tiên bản thiếu gia thấy. Huyền môn chúng ta có bao nhiêu huynh đệ, hiện tại đang ở tiền tuyến giết địch, vậy mà mấy người các người lại trốn ở đây, ngay cả một ít tài nguyên cũng không có đỡ xuất ra. Nếu như không phải là để ý đến sự nguy nan của nhân tộc, thì bản thiếu gia làm gì có chuyện đạo dòng dài nhiều lời với người như vậy. Lúc này sẽ trực tiếp tiêu diệt các người đi. Lục Nhi ở bên cạnh đã sớm cảm thấy khó chịu rồi, thế vậy thì lập tức chống eo bước lên. Ngày bình thường nàng ngây thơ nhu thuận, nhưng mà nếu như có người dám bôi nhỏ thanh danh thiếu gia, vậy thì nàng chính là cái người đầu tiên không buông tha cho bọn họ. Được rồi, bồi cô nương đứng ở đây này, có bản lãnh thì người tới diện đi. Ngày hôm nay bồi cô nương còn là muốn nhìn xem Lăng Thiên Thần Vương giống như người có bao nhiêu lợi hại. Lục Nhi cười lạnh. Diệp Viễn giả làm sao mà có thể để cho Lục Nhi ở trong mắt chứ? Hắn khinh thường nói, bản thiếu gia vừa mới ra tay thì có thể là người sẽ không còn có cơ hội mà đứng đó nói chuyện đâu. Lục Nhi làm ra cái vẻ mặt khinh thường. Với cái công phu bèo cao này của ngươi, chỉ có thể là hù dọa một vài cái tên ngốc thôi. Ngươi cho rằng có thể là hù dọa được bổn cô nương sao? Lời của Lục Nhi giống như là một trái pháo nổ vậy, nổ hết toàn bộ tất cả mọi người ở đây. Đại nhân, ngài phải giáo huấn cái con tiểu nhà đầu này, không biết trời đất này một phen thật tốt, thật là khinh người quá đáng. Diệp Viễn già cũng có ý muốn lập một chút uy phong, mở miệng nói: "Tiểu nhà đầu, chính người đã muốn chết như vậy, vậy thì đừng trách bản thiếu gia ra tay tàn nhẫn." Lục Nhi lại làm ra cái vẻ mặt xem thường: "Được rồi, đến đây đi, bổn cô nương lại sợ ngươi chắc." Tên Diệp Viễn kia cũng đã bị thái độ khinh miệt này của Lục Nhi chọc giận, hắn hừ lạnh một tiếng: "Ra chiều đi, bản thiếu gia sẽ cho người bà chiều, mà không thì những người khác lại còn tưởng rằng là bà thiếu gia khi dễ người." Lục Nhi bĩu môi: "Chỉ bằng bổn cô nương cho người ba chiều đi, ta sợ những người khác sẽ nói là bổn cô nương khi dễ người." Tất cả mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Bọn hắn bị sự cuồng vọng này của Lục Nhi khiến cho sợ ngây người. Trên đời này quả thật là còn có người dám nói chuyện với Lăng Thiên Thần Vương như vậy sao? Là chán sống rồi sao? Ba người Diệp Viễn đứng ở phía sau lưng Lục Nhi thì đều cảm thấy buồn cười, hoàn toàn đã bị nàng chọc cười. Thái độ của bốn người này rốt cuộc cũng khiến cho Diệp Viễn giả kia thẹn quá hóa giận. Chỉ thấy hắn giơ lên đánh ra một kiếm, một đạo kiếm ý lạnh thấu xương gào thét mà ra. Không thể không nói, khí thế của người này cũng khiến cho người ta sợ hãi vô cùng. Mọi người vây xem nhìn thấy đạo kiếm khí kia thì đều cảm thấy rùng mình. Quả nhiên không có hổ là Lăng Thiên Thần Vương, gia thành cũng thật là bất phàm. Thế nhưng đồng dạng Lục Nhi cũng là đánh ra một kiếm điểm về phía hư không, một đạo băng tiễn cũng gào thét mà ra. Một tiếng va chạm thanh thúy truyền đến, chẳng phân được thắng thua, vậy mà lại là không phân biệt được hơn thua. Tất cả mọi người mắt trợn tròn, bọn hắn cho rằng kết quả cuối cùng của một kích này nhất định là sẽ đánh cho Lục Nhi trọng thương. Thế nhưng lại là bất phân thắng bại. Diệp Viễn già kia biến sắc mặt, nhưng mà phản ứng của hắn ta cũng cực kỳ nhanh nhẹn, thay đổi thành bộ dáng khinh thường. Không thể nào ngờ tiểu tử nhà người, tiểu nhà đầu nhà người lại che giấu thực lực. Chỉ là do bản thiếu gia không có đành lòng đả thương đến người đâu, ngay cả một thành lượng đạo cũng đã không có xuất ra. Nếu như không, bây giờ người đã là Khương Tiêu Ngọc Vấn. Hắn thốt ra những lời này, nhưng võ giả xung quanh lập tức bình thường trở lại. Đúng như vậy, chỉ là một tiểu cô nương, với địa vị của Lăng Thiên Thần Vương, làm sao mà có thể ra tay tàn nhẫn với một cô nương như vậy. Vừa rồi chẳng qua cũng chỉ là muốn hù dọa đối phương một phen. Thế nhưng bây giờ Lục Nhi lại không có thuận theo, cố ý không buông tha. Nàng cười lạnh: "Đúng nha, vẫn còn hai chiều nữa, người cứ việc ra chiều đi, ngàn vạn lần đừng có nương tay." "Này này, cái con tiểu nhà đầu nhà ngươi chứ, còn không có biết nhận sự khoan hồng. Đại ca ta đã không có so đo với người rồi, ngươi lại còn chà đạp mặt mũi của người sao? Đây cũng không có phải là cái chuyện đùa. Nếu như mà huynh ấy thật sự ra tay thì ngươi đã không còn mạng rồi." Lúc này cái tên Bạch Quang già cũng đã đứng ra giải vây, nói. Hắn nói ra những lời này, lập tức có không ít người cũng nói đệm theo. Thực lực của tiểu nhà đầu kia hoàn toàn chính xác là không tệ, thế nhưng vì sao lại không có biết tốt xấu đến như vậy chứ? Đúng như vậy, đại nhân đã không tìm so đo với người thì thôi, người lại còn không bó thuận theo, cố chấp không buông sao? Những người này đã bị làm tư tưởng từ trước, đã sớm cho rằng tên Diệp Viễn giả này thật sự chính là Lăng Thiên Thần Vương, các bạn là không chút nào hoài nghi. Kỳ thật Diệp Viễn đã sớm nhìn thấu thực lực của tên Diệp Viễn giả mạo này, cùng lắm thì cũng chỉ là hư huyền sơ kỳ. Những lãnh vực đẹp mắt trước kia hay là những võ kỹ cũng chỉ là tu luyện một vài pháp môn, khiến cho thanh thế trông thì có vẻ to lớn mà thôi, kỳ thật thì căn bản cũng chẳng có chút nào uy lực. Dựa vào thực lực của Lục Nhi bây giờ đã là đủ để ứng phó. "Bổn cô nương nói ngươi chính là cái thứ có công phu mèo cào, ngươi còn không phục sao? Ngươi cho rằng để cho những kẻ đần này đến ép buộc ta thì ta sẽ từ bỏ ý đồ sao? Nói cho người biết, không có cửa đâu. Người không có đến, có đúng hay không? Được rồi, vậy thì bổn cô nương lại muốn ra tay." Lục Nhi cười lạnh một tiếng, định ra tay. Diệp Viễn giả mạo nghe vậy biến sắc, cười lạnh: "Tiểu tử nhà ngươi, có phải là nam nhân không? Lại để cho một cái tên nữ tử xuất đầu như vậy, chính mình thì núp ở phía sau. Là nam nhân thì hãy đứng ra đây. Diệp Viễn già này đã không còn có biện pháp nào. Tiếp tục đánh nữa, có thể là hắn sẽ bị lộ tẩy. Vừa rồi, một phát trong chớp mắt, hắn đã phát hiện ra thực lực của Lục Nhi này ngang tầm với mình, thậm chí đã còn là mạnh hơn hắn một bậc. Thực lực của hắn, hòa mỹ có thừa, thế nhưng uy lực thì không có đủ. Những thủ đoạn này chỉ có thể dùng đến để hù dọa người. Cho nên, hắn đành phải được ăn cả ngã về không, đem bảo vật đặt ở trên người Diệp Viễn. Hiện tại hắn chỉ hy vọng Diệp Viễn là một tên công tử của một đại gia tộc nào đó, mang theo cao thủ như là Lục Nhi tới hộ vệ bên người. Hắn hy vọng rằng Diệp Viễn không có ẩn giấu thực lực, thật sự là chỉ có đạo huyền cảnh thứ 7. Dù sao, tuổi tác của Diệp Viễn cũng không lớn, muốn tu luyện tới hư huyền cảnh gần như là chuyện không có khả năng. Về phần Lục Nhi, đó chính là một yêu nghiệt hiếm thấy, chung quy là không đến mức sẽ đồng thời xuất hiện cả hai chứ. Cho nên, hắn dùng lời nói muốn ép Diệp Viễn ra, khiến cho Diệp Viễn phải đi ra tiếp chiều. Lời này vừa ra, bốn người Diệp Viễn đều nở nụ cười. Cái tên này thật sự là không biết chữ chết viết như thế nào sao. Lý quỷ giả gặp lý quỷ thật. Nếu như mà tên này biết rõ chân tướng, sợ rằng không biết là sẽ có biểu cảm thế nào nữa. Diệp Viễn giả này thấy bốn người cười, toàn thân cảm thấy sợ hãi. Đột nhiên hắn cảm thấy miệng của mình không nên thiếu đòn, nói ra một câu dư thừa như vậy. Sợ bấy như thế thì cứ để cho mấy người bọn này rời đi, không có phải là tốt rồi sao? Được rồi, người đã nói như vậy thì ta đây sẽ ra vẻ nam nhân một chút. Ta đứng ở đây cho người đánh, chỉ cần là người có thể phá vỡ được phòng ngự của ta thì ta cho người hẳn 100 gốc linh dược cấp 9, thế nào? Diệp Viễn như cười như không nói. Hết tập 192. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì? Xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong tập truyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.